Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2287, chương 2292, vì một kỳ khép lại mà cố gắng. Xem chúng ta tiểu thảo, chính là trung thực thật thà. Phùng Kiến Quốc cười nói, một chút đều không xã hội. Xã hội ngươi còn chuẩn bị làm thế nào? Tô Vân liếc hỏi. Liền mới vừa tiểu tô ngươi nói lời này, muốn đổi cái xã hội điểm người trực tiếp quỳ xuống kêu sư phụ. Ông chủ Trịnh có thể mặt dày nói không? Phùng Kiến Quốc biết quyền tiểu thảo làm người, cười ha hả trêu ghẹo nói. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, nếu là làm như vậy, cũng không phải là mình quen thuộc quyền tiểu thảo. Ông chủ Trịnh, ngài tới. Phùng Kiến Quốc khách khí một chút. Không. Trịnh Nhân cười nói, đi lên xem tình huống, trở về cùng bằng hữu nói một tiếng liền được. Phùng Kiến Quốc cười cười, sau đó rửa tay, mặc quần áo, lên đài, mở ra khoang bụng sau đó. Phùng Kiến Quốc cảm thấy có ông chủ Trịnh ở bên người. Loại cảm giác đó thật tốt, khoang bụng bên trong rối bời một đống ruột, cộng thêm lưới lớn màng, nhỏ vụn đi vệ sinh. Dính rối tinh rối mù. Trịnh Nhân cau mày nhìn khoang bụng. Ông chủ Trịnh, chớ khách khí, đi lên phụ một tay. Phùng Kiến Quốc cũng không quá hơn khách sáo, lập tức mời ông chủ Trịnh. Ngược lại không phải là hắn làm không xuống, để ông chủ Trịnh ở một bên xem náo nhiệt, có chút phí của trời. Phùng Kiến Quốc phỏng đoán nếu là ông chủ Trịnh đi lên, thuật trình ít nhất có thể rút ngắn một nửa, đều rất quen thuộc, vậy không có gì hay khách khí. Trịnh Nhân ngón tay hơi giật giật, khoa ngoại tổng hợp đỉnh cấp sau đó, tựa hồ còn chưa làm qua dạ dày ruột giải phẫu đây. Em bé dính liền chia lìa lá gan lần đó coi là, nhưng dù sao không phải là giải phẫu điểm chính. Hắn cười một tiếng, xoay người đi rửa tay. Tô Vân đi theo cùng đi, nhỏ giọng hỏi, lão bản, ngươi nói một chút cái stần có thể hay không được. Ngoặc kép, chú thích một, Trịnh Nhân trong lòng động một cái, trầm giọng nói, đi lên xem trong giải phẫu tình huống, rửa tay, lên đài, Trịnh Nhân vậy không khách khí, trực tiếp đứng ở người phẫu thuật vị trí. Cầm Phùng Kiến Quốc bên người phụ tá hai vị trí quyền tiểu thảo cho chen lấn đi xuống. Hắn nhìn trước mặt rối bời đường ruột, tiến vào hệ thống không gian, trực tiếp mua giải phẫu thời gian huấn luyện, bắt đầu làm giải phẫu huấn luyện, lặp đi lặp lại cọ rửa, rời rạc, lỏng rõ ràng dính liền đường ruột cùng lưới lớn màng. Trịnh Nhân bắt đầu giải phẫu huấn luyện sau cảm thấy khác biệt, giống như là mới bắt đầu lần đó đỉnh cấp thể nghiệm như nhau. Để tay lên đi, cảm giác cũng không giống nhau. Rời rạc, lòng hiểu lực lượng vừa đúng lúc. Đây là thể hiện ra, mà thực chất bên trong ở nồng cốt chính là đối thủ cảm hiểu. Để cho Trịnh Nhân hơn nữa thành thạo, nhìn thật khó giải phẫu. Hơn 20 phút đã làm xong. Nếu là vậy tình huống, cục bộ lưu dẫn lưu, chuẩn bị kỳ 2 giải phẫu chữa trị là được. Dựa theo mình làm giải phẫu trình độ, vẫn tồn tại đồng thời khép lại có thể. Đồng thời giải phẫu mấu chốt là trong giải phẫu hoàn toàn ruột kết giảm áp cùng với rót tẩy. Sau khi giải phẫu đôi bộ thua đè quản dẫn lưu, sau khi giải phẫu đúng giờ khuếch trương giang chờ một loạt các loại các biện pháp cùng với biện pháp, Tô Vân nói ngược lại cũng là một biện pháp. Cụ thể có được hay không? Muốn xem móng heo lớn cho giải phẫu độ hoàn thành. Dọn dẹp xong khoang bụng sau đó, Trịnh Nhân gặp hàng ruột kết đến gần trực tràng phía trên 12 cm chỗ có vừa vỡ miệng. Lớn nhỏ cỡ không? Cỡ 8 cm, buột chung quanh trắng bệch. Muốn là dựa theo bình thường mà nói, cái này loại vết thương nhất định là muốn kỳ 2 giải phẫu. Hơn nữa có cắt một đoạn đường ruột có thể thử một chút xem sao. Trịnh Nhân cho vật thí nghiệm xuống một quả mang màng stun, sau đó lại một lần nữa cọ rửa, tung thuốc kháng sinh, khâu bụng, giải phẫu độ hoàn thành 88%, có chút thấp. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, mặc dù có chút đau lòng, nhưng vẫn là mở lần kế giải phẫu huấn luyện. Hơn nữa sử dụng trợ thủ chức năng, hắn đoán chừng là mình không có chú ý vô khuẩn, mới đưa đến giải phẫu độ hoàn thành có chút thấp. Quả nhiên, tại giải phẫu phòng vật thí nghiệm thêm sau khi đi vào, giải phẫu thuận lợi nhiều. Dẫu sao có trợ thủ và không có trợ thủ là hai cái khái niệm. Từ trước cái đó cô Quạnh phân cấp tiết mục ngắn thịnh hành Internet thời điểm, Trịnh Nhân một mực cho rằng đẳng cấp cao nhất cô Quạnh mình làm giải phẫu chính là chữ mặt ý nghĩa, mà không phải là bị làm giải phẫu. Một người làm giải phẫu thật sự là quá tịch mịch, giải phẫu độ hoàn thành cũng không đủ cao. Đưa đến có chút thời điểm huấn luyện xong sau đi ra ngoài làm giải phẫu đều rất thấp thỏm. Hơn nữa trợ thủ cũng không phải là thông thường ý nghĩa lên đứng ở Trịnh Nhân đối diện phụ một tay, mà là phải được hậu môn trực tràng cầm đường ruột mang màng stần xuống đến ruột kết bể vị trí. Trước mắt giải phẫu tương đương với đôi thuật thức, một người hoàn thành vẫn là lại phiền, có cố hết sức. Cuối cùng giải phẫu độ hoàn thành cũng không cao. Cái này trợ thủ chức năng mặc dù lãng phí rất thời gian dài, cũng rất thực dụng. Trịnh Nhân rất thích. Giải phẫu huấn luyện kết thúc, độ hoàn thành 99%. Lúc này Trịnh Nhân trong lòng có để. Hắn đi ra hệ thống phòng giải phẫu, khóe miệng mang cười. Cái này trợ thủ bóc bóc, cầm trong tay kiềm cầm máu khẽ run, phát ra bóc đùng tiếng vang. Lão bản, sững sờ cái gì? Chuyên tâm giải phẫu, Tô Vân thanh âm truyền tới. À, ta đang suy nghĩ mới vừa rồi ngươi nói chuyện. Trịnh Nhân cười một tiếng, cầm kiềm cầm máu và độn kéo, thỉnh thoảng dùng ngón tay bắt đầu tách, lỏng rõ ràng trong khoang bụng dính liền vị trí. Vừa cùng và Phùng Kiến Quốc nói đến. Phùng ca, à... Phùng Kiến Quốc đáp một tiếng, một lát ngươi và thân nhân người bệnh thông báo một chút. Hạ một quả đường ruột mang màng stần, thử một lần đồng thời có thể hay không dài lên. Muốn là có thể, vậy thì đỡ lo. Trịnh Nhân một bên làm giải phẫu, một bên chậm rãi nói đến. Phùng Kiến Quốc mắt nhìn hắn làm giải phẫu, trong lỗ tai nghe ông chủ Trịnh nói chuyện, tai trái đoá nghe. Lỗ tai phải liền bốc lên đi ra ngoài. Ông chủ Trịnh là cái gì trình độ? Phùng Kiến Quốc trong lòng biết bụng minh, tối thiểu chính hắn thì cho là như vậy. Trước phối hợp qua rất nhiều lần, người ta trình độ chính là cao, đừng nói là mình, coi như là ngụy khoa trưởng vậy kém hơn. Cho dù là ngụy khoa trưởng và mình lại trẻ tuổi đến 35 tuổi, còn có bây giờ kinh nghiệm và thủ pháp như cũ kém hơn, có thể lúc này đưa tay một cái. Phùng Kiến Quốc thấy được ông chủ Trịnh trong tay độn kéo, kiềm cầm máu và ngón tay bắt đầu chia cách dính liền. Ý nghĩ đầu tiên chính là chậm một chút, đừng mẹ nó làm lậu rồi. Nhưng hắn không nói gì. Ông chủ Trịnh ở đứng bên người. Trong tiềm thức Phùng Quốc Kiến có một loại dựa vào, rất ổn cảm giác. Cái này loại tiềm thức để cho hắn xem nói sau. Cũng chính là cái này loại tiềm thức để cho hắn hoàn toàn không chú ý ông chủ Trịnh nói cái gì. Độn kéo và kiềm cầm máu ở một cái tay bên trong ngậm, muốn dùng cái nào, nhưng càng nhiều hơn vẫn là ông chủ Trịnh thói quen độn kéo và ngón tay tiến hành kéo cong cùn tách. Thời điểm canh nhiều một chút, đường ruột, đi vệ sinh. Mỡ chày dính liền thành một đống, nhưng mà rất nhanh liền một chút xíu lỏng tháo ra, vững vàng. Tưởng tượng giải phẫu sai lầm căn bản không có xuất hiện. Còn bà nó, Phùng Kiến Quốc rất ít trong lòng mắng liền một câu thô tục. Ông chủ Trịnh phẫu thuật này làm thật trâu bò. Lúc này mới mấy ngày không gặp, trình độ làm sao liền cao đến loại trình độ này. Nhìn một chút, Phùng Kiến Quốc ánh mắt ươn ướt. Chú thích một, cuối năm ngoái, tham gia họp thường niên, một vị lão sư có liên quan tại điên cuồng tham gia, giảng bài bên trong nhắc tới. Cụ thể không gặp qua,